Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 59, Tenkaichi Budokai, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ rùa Milton nghe được đối thoại của cả hai mỉm cười yên lòng. Ông đang tìm cách giúp tiên Shinhan thoát khỏi sự đầu độc của lão Soru. Tiên là một võ sư chân chính, cũng có tinh thần võ đạo rất cao. Nếu nhiễm phải thói xấu của lão Soru, tiên sẽ đi lầm hướng, lệch khỏi con đường của chính cậu đã chọn. Lão Soru cũng nghe được cuộc trò chuyện này, lão không còn quan tâm Tenkaichi hay tranh đấu cùng cụ rùa gì nữa. Bây giờ lão chỉ muốn trả thù cho Tao Pai Pai em trai mình. Lão liên tiếp truyền mật tin vào tai tiên Shinhan. Tiên, giết hắn, giết chết hắn ngay lập tức. Hiện tại hắn mãi mê nói chuyện với ngươi nên đã mất cảnh giác. Đây là thời cơ tốt nhất để ra đòn đánh lén và trả thù cho sư thúc ngươi đấy. Không được, con không thể làm thế. Đây không phải tác phong làm việc của con. Con muốn đường đường chính chính đánh bại Goku bằng chính đôi tay này. Tiên Shinhan lắc đầu phản đối. Cậu bắt đầu cảm thấy sư phụ mình không được rồi, tính tình quá nhỏ mọn. Lại không từ thủ đoạn nào để chiến thắng đối thủ. Đó không phải mục đích của cậu khi vừa bắt đầu học võ và bái ông làm sư phụ. Tiên muốn mình trở nên mạnh mẽ, thích chiến đấu với đối thủ mạnh và dùng thực lực chân chính để đánh bại đối phương mà không phải dùng bất cứ thủ đoạn gì. Đây không phải thi đấu, ngươi không muốn trả thù cho sư thúc ngươi sao? Uổng cho bao năm qua bọn ta dạy dỗ ngoa trở nên mạnh mẽ. Bây giờ ngay cả lệnh của ta ngươi cũng không để vào tai sao? Lão Soru càng lúc càng gấp. Sư phụ, con cảm ơn hai người từng dạy võ cho con. Con cũng muốn trả thù nhưng lỗi thật sự cũng không phải do Goku mà. Sư thúc là sát thủ, được người thuê đi giết kẻ khác đã xác định có ngày bị phản sát. Như vậy không thể coi đó là ân oán cá nhân được. Mạnh được yếu thua, đây cũng là lời sư phụ từng dạy mà. Tiên tiếp tục phản bác Soru, và càng lúc càng thất vọng về ông. Lời ông đã dạy nhưng ông lại không thực hiện được, điều đó làm tiên rất khó xử. Vậy là ngươi định làm phản sao? Được rồi, nếu ngươi không giết chết tên Son Goku này thì ta sẽ giết Chiaozu, ngươi lựa chọn đi. Là Chiaozu hay là tinh thần võ đạo của ngươi? Lão Soru vì thúc ép tiên bắt ngay cổ Chiaozu mà uy hiếp cậu phải lựa chọn. Lão biết hai đứa rất thân, chắc chắn tiên sẽ vào khuôn khổ cho lão sai đâu đánh đó. Tiên Shinhan nhìn Chiaozu bị chính sư phụ mình lấy ra để uy hiếp chính mình. Cậu vô cùng khó xử, không biết phải làm thế nào. Đánh không được mà cứu về Chiaozu cũng không kịp đòn giòn do pa của sư phụ. Ngón tay lão đã ở ngay cổ của Chiaozu rồi. Ka, me, ha, a. Cụ rùa bên cạnh nhìn thấy tình hình đã đoán được câu chuyện của hai thầy trò như thế nào rồi. Ông liền quyết đoán tung đòn Kamehameha chính xác ngay lão Soru cùng tống lão bay thật xa. Vừa hay cứu được Chiaozu thoát khỏi khống chế. Đừng lo, đòn đấy không có sức sát thương lớn, chỉ có thể đẩy lão ra thật xa thôi. Tiên, bây giờ cậu có thể thoải mái và chuyên tâm với trận đấu của mình rồi. Cụ rùa Milton lên tiếng để xua tan lo lắng của tiên đối với Soru. Như vậy là ta đã phản lại sư môn rồi sao? Tiên đứng đấy mà thì thầm. Môn phái Kren của cậu nằm trong lòng cậu mà. Cậu có thể phát triển nó theo một hướng khác mà, dùng tinh thần của cậu để môn phái đó lớn mạnh, như vậy là có công chứ không thể gọi là phản bội đúng không? Cụ rùa Milton nhìn mặt đoán ý cảm ơn ông lão Kame. Tôi sẽ làm như thế, sáng lập lại phái Kren Hermit, một phái Kren Hermit hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên Shinhan như đã thông suốt sau lời nói của cụ rùa, tiên mỉm cười vui vẻ. Thả ra tâm sự trong lòng trở lại cuộc chiến với Goku. Tiên quay người lại nhìn Goku rồi thủ thế chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Đánh nốt cho xong trận đánh này, tuy không hiểu gì cả nhưng tớ cảm thấy cậu đã thay đổi rồi đấy tiên Shinhan. Hoàn toàn khác với ban nãy, trận đánh của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều. Goku không hiểu nãy giờ đang diễn ra chuyện gì, nhưng cậu cảm nhận được sự thay đổi của tiên và thay đổi theo hướng tốt hơn trước rất nhiều. Ha ha ha, vì cậu tôi phản lại sư phụ mình, nhưng tôi không hối hận vì làm thế. Tôi vẫn giữ ý định của mình, ra ngoài chúng ta sẽ kết bạn và cùng làm đối thủ của nhau. Mặc dù tôi biết hiện giờ không thể nào là đối thủ của cậu nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, nào đến đi. Dứt điểm trận đánh của chúng ta. Chấm, tiên Shinhan như thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn áp lực từ sư phụ nên sảng khoái thừa nhận mình không phải đối thủ của Goku. Mà sự thật đúng là như thế, ngay từ vừa mới bắt đầu cậu đã nhận ra điều này rồi. Hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tớ. Tớ không mạnh lắm đâu, hai người kia mạnh hơn tớ trăm lần ngàn lần nữa cơ. Có dịp tớ sẽ giới thiệu họ cho cậu. Goku vui vẻ kết thêm bạn mới. cũng nói ra Hayashi và Ayako để lưu ấn tượng cho tiên sau này giới thiệu sau. Sắc mặt Goku trở nên nghiêm túc hơn để chuẩn bị bắt đầu trận đánh thật sự. Và cậu cũng tiếp tục tấn công để khai cuộc, lần này tiên không bị động nữa cùng lúc lao vào chủ động đối công với Goku. Tiên không còn vướng bận gì nữa, cậu đem hết tiền vốn của mình ra để so tài với Goku. Chát, chát, chát, trận đánh diễn ra rất cân sức, cả hai liên tục tặng đòn nhau. Tuy vậy thương tổn của tiên lại lớn hơn so với Goku rất nhiều. Thân thể Goku mặc dù nhỏ bé hơn rất nhiều nhưng lại cứng rắn khỏe mạnh hơn xa tiên nên khả năng chịu đòn cũng hơn hẳn tiên. Tiên hiện tại đã thấm mệt sau vài màn đối công với Goku, rất giống tình cảnh của trận đánh của tiên và Yamcha. Lần này đổi ngược người xuống sức là tiên. Biết không còn có thể chống đỡ nữa nên tiên tận dụng đòn cuối cùng của Goku để bay khỏi sàn đấu bỏ cuộc tranh tài lần này. Cậu định trở về luyện tập thêm để sau này tái chiến. Goku còn chưa tận hứng thì tiên đã buông tay đầu hàng nhưng cậu cũng nhận ra tiên đã hết sức nên không oán trách gì. Goku ngồi xuống đưa tay đỡ tiên kéo lên lại sàn đấu, đồng thời tặng luôn một viên Senju giúp tiên hồi phục thể lực. Cả hai vui vẻ bắt tay nhau cùng rời khỏi võ đài nhường cho trận bán kết tiếp theo của Krillin và Chiaozu. Chiaozu cũng không còn tâm trí để thi đấu tiếp nên chủ động bỏ cuộc bay theo tiên vào phòng chờ để an ủi. Nhưng tiên lại rất vui vẻ không có một chút u buồn do bại trận nên cậu cũng không biết làm gì. Cùng đứng đấy xem trận đánh cuối cùng tại giải lần này. Trọng tài, đấu sĩ tiên Shinhan đã rời khỏi võ đài, người thắng cuộc là đấu sĩ Son Goku. Đấu sĩ CSIAOZU cũng đã bỏ cuộc tranh tài ở trận bán kết thứ hai do vậy KALIN cũng được thăng cấp vào trận chung kết. Trọng tài, cậu có đánh tiếp được nữa không Goku? Cháu có thể tiếp tục chú cho trận chung kết bắt đầu luôn đi ạ. Goku không có vấn đề gì. Cũng không có đói bụng, sức lực vẫn còn rất nhiều, có thể đối mặt với Krillin khỏe mạnh hoàn toàn. Trọng tài, còn cậu Krillin, có muốn tiến hành luôn trận chung kết này không? Goku đã không có vấn đề thì cháu lại càng không có vấn đề gì, có thể tiến hành được rồi chú trọng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Krillin cũng đồng ý lập tức bắt đầu trận chung kết. Trọng tài, cả hai đấu sĩ Son Goku và KALIN đều đồng ý lập tức tiến hành thi đấu. Như vậy trận chung kết TEN KAICSIBUDO KAI lần thứ 22 sẽ được bắt đầu ngay lúc này. Trọng tài, và cho mới cậu KALIN bước ra võ đài để chuẩn bị. Krillin bật tại chỗ và lộn vài vòng mới đáp xuống đối diện với Goku. Này cậu có cần ăn Senju để khôi phục không Goku? Ha ha, thế thì không cần, tớ không có đói bụng cũng không có mất quá nhiều thể lực. Chúng ta làm một trận thật sảng khoái nào Krillin. Từ khi chia tay ở chỗ thần mèo Corin thì không có đối thủ cho tớ luyện tập, tớ sắp chán chết rồi đây. Ha ha, đến đi, tuy cậu mạnh hơn tớ nhưng tớ cũng không để cậu dễ dàng mà giành chiến thắng đâu nhé. Một năm nay tớ cũng luyện tập rất nhiều, thực lực tăng lên cũng khá nhiều đấy. Cậu cẩn thận coi chừng bại bởi tớ đấy Goku, tớ cũng không phải ngồi không mà không luyện tập đâu nhé. Goku và Krillin đứng thủ thế mà nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc này trọng tài đã rời khỏi sàn đấu và nhìn lên cũng thấy hai cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài, trận chung kết bắt đầu. Tiếng chuông đồng vừa vang lên thì Goku và Krillin cũng đồng thời lao đầu vào nhau. Tốc độ di chuyển của cả hai đều rất nhanh chỉ lưu lại bóng mờ trong mắt của khán giả. Từng tiếng va chạm của cả hai liên tục vang lên trên sàn đấu nhưng thân ảnh của hai cậu nhóc đã biến mất khỏi tầm mắt của khán giả. Tiên Shinhan đứng sau bình phong mà quan sát trận đánh của cả hai người, tiên vô cùng cảm thán với tốc độ của cả hai. Chính cậu dùng năng lực của con mắt thứ ba cũng chỉ có thể bắt kịp một chút di chuyển chứ không thể nắm bắt hoàn toàn được. Điều này cũng làm cho quyết tâm rèn luyện của tiên càng thêm chắc chắn. Tiên rất muốn đấu một trận như thế cùng một trong hai người trên sàn đấu kia. Một trận đánh không có ân oán, chỉ có vui sướng và hưởng thụ cảm giác mạnh trong chiến đấu. Goku và Krillin cũng không sử dụng toàn bộ sức mạnh để đấu với nhau. Hai cậu cứ đối công liên tục và không một chút thời gian nghỉ tay. Không ai trong cả hai cho đối phương có thời gian để thở mà liên tiếp đè nhau ra mà đánh. Từ trên không cho tới mặt sàn đấu, những tiếng ầm ầm cũng dần rõ hơn khi lực lượng của các đòn đánh được gia tăng thêm sức mạnh của cả hai. Goku và Krillin chưa ngơi nào phải trúng chiêu của nhau dù chỉ một đòn. Hai tay đấm của cả hai liên tiếp chạm vào nhau, hai chân cũng như vậy. Cả hai đều càng đánh càng hăng máu, càng lúc càng ác liệt hơn. Mỗi người đều ra đòn rất dứt khoát, không có một chút nhân nhượng nào. Krillin không muốn đối quyền đối cước như thế mãi nên đổi lối đánh của mình. Cậu bắt đầu vận dụng tốc độ cực hạn của mình để né tránh các đòn tấn công của Goku và chờ kẻ hở để phản công. Và kẻ hở cũng xuất hiện khi Goku vung chân đá. Krillin nhận thấy bên hông Goku có một khoảng trống rất nhỏ nhưng cũng đủ để Krillin có thể nhằm vào đó mà phản công. Bình, bình, bình, Krillin nắm bắt thời cơ rất chuẩn, cậu vừa né cú đá của Goku đồng thời tặng lại một đấm ngay khe hở bên hông. Krillin đánh rất nhanh nên Goku không thể nào phản ứng kịp với đòn này. Sau khi đánh được một đòn, Krillin thừa thế mà tiếp tục ra chuỗi đòn đánh kế tiếp của mình, cậu liên tiếp đánh vào bụng Goku và cuối cùng là một cú chứng chỏ về phần lưng đang cúi xuống của Goku. Đòn cuối cùng cũng làm Goku mất trọng tâm mà rơi thẳng xuống sàn đấu và tạo thành một cái hố nhỏ. Cách chương.